phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, vượng tài muốn bị ăn hết. Bốn canh, La Tấn Văn vẫy vẫy tay, những này không cần ngươi nói, ta so ngươi rõ ràng hơn, chữa khỏi trận này dịch bệnh, có thể được đến đó chút chỗ tốt, chỉ là, này rõ ràng là ngươi công lao. Nghe đến đó, La Vân rõ ràng, lão cha đây là cảm thấy chiếm hắn công lao có lỗi với hắn. Cũng có thể là lòng tự trọng nhận lấy đả kích. Hắn hì hì cười một tiếng, dùng nói đùa giọng điệu nói. Ba, ngươi muốn thật cảm thấy có lỗi với ta, về sau liền cho thêm ta điểm tiền tiêu vặt. Lại nói, phần này công lao ngươi được rồi, đối nhà chúng ta có chỗ tốt. Không phải tương đương với là đối ta có chỗ tốt à. Nhưng ngươi nếu là không đi chiếm công lao này, bị người khác cho đoạt, vậy thua thiệt lớn. La Tấn Văn biết nhi tử là muốn khuyên bảo chính mình. Liếc hắn một cái nói, ngươi không biết xấu hổ cùng ta muốn tiền tiêu vặt sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là trong nhà chúng ta tiểu thổ hào. Mã bà cho ngươi bộ kia sân phá rỡ về sau, thế nhưng là bồi thường không ít tiền cho ngươi. La Vân cười cười, ở trong lòng tiếp một câu. Không chỉ là Mã bà, ta còn theo Du Quang cùng Huyền Y nương nương chỗ ấy, phân biệt thu hết đến một số tiền lớn đâu. Nghĩ nghĩ, La Tấn Văn nói, bất quá phía sau ngươi câu nói kia nói thật đúng. Đây là ngươi công lao, không thể để cho người khác cướp đi. Ta cũng chỉ có thể không muốn mặt một hồi. Lão ba thánh minh, La Vân nhanh lên vuốt mông ngựa. Ta chính là một mạo nhận công lao người. Thánh minh cài rắm, La Tấn Văn cười mắng. Ấn mở trên điện thoại di động danh bà, tìm được tại Thổ Trúc huyện hệ thống vệ sinh trong công tác đồng học. Cho bọn họ từng cái gọi điện thoại. Hơn 10 phút về sau, điện thoại đánh xong. Thế nào? La Vân hỏi. La Tấn Văn trả lời nói, bọn họ bị Bạch Hoa thôn dịch bệnh dày vò sứt đầu mẻ chán. Nghe nói ta có biện pháp, đều rất cao hứng, biểu thị lập tức hồi báo cho trị liệu tổ người phụ trách. Có trả lời chắc chắn, sẽ lập tức cho ta biết. La Vân gật gật đầu. Lúc này, Tưởng Lâm đem thức ăn nóng tốt bưng ra tới. Hô, các ngươi hai người trò chuyện cái gì đâu? Nhi tử, mau tới ăn cơm. La Vân đi rửa tay ăn cơm. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cặp vợ chồng sớm ăn cơm tối xong, liền ngồi tại trước máy truyền hình xem tivi. La Tấn Văn rõ ràng không quan tâm, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Nửa giờ sau, hắn rốt cuộc đã đợi được điện thoại. Kết nối sau nói vài câu liền treo. Sau đó hướng Tưởng Lâm nói, lão bà, giúp ta chuẩn bị mấy thân thay giặt quần áo. Tưởng Lâm rất buồn bực. Ngươi muốn đi đâu đây? Đi Thổ Trúc huyện, trị liệu Bạch Hoa thôn dịch bệnh. Trị liệu tổ đồng ý. La Vân vội hỏi. La Tấn Văn gật gật đầu. Đồng ý, bọn họ liên hệ phương huyện bên này hệ thống vệ sinh. Lập tức liền sẽ có xe tới đón ta. Tưởng Lâm càng nghe càng mê mang. Các ngươi hai người đang nói gì đấy? Ta làm sao nghe không hiểu? Bạch Hoa thôn dịch bệnh có quan hệ gì tới ngươi? Vì cái gì muốn phái xe tới đón ngươi? Chẳng lẽ ngươi có thể trị hết nó? La Tấn Văn đưa tay chỉ một cái La Vân. Không phải ta có thể trị hết nó, là con ngoan của ngươi có thể trị hết nó. Ta chỉ là một cái đi mạo nhận công lao người. Hắn đem toàn bộ sự kiện giản lược nói tóm tắt hướng Tưởng Lâm thuật lại một lần, bao gồm Huyền Y nương nương miếu chuyện. Tưởng Lâm sau khi nghe, vội vàng kéo qua La Vân trái xem phải xem, xác định hắn không bị thương tích gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền muốn mở huấn. La Vân vội vàng nói, mẹ, ba vừa rồi đã huấn qua ta, người vẫn là nhanh đi giúp hắn thu dọn đồ đạc đi. Không thì xe đến, đồ vật còn không thu nhặt tốt, chậm trễ đến dịch bệnh trị liệu sẽ không tốt. Ngươi chờ, về sau ta lại thu thập ngươi. Tưởng Lâm chừng La Vân một chút về sau, trở về phòng giúp La Tấn Văn thu dọn đồ đạc. Hơn 10 phút về sau, một chiếc Vân Tây Trấn vệ sinh viện xe đứng tại La Vân nhà phòng khám bệnh ngoài cửa. Người lái xe là Vân Tây Trấn vệ sinh viện phó viện trưởng, cùng La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đều biết, nhô đầu ra hướng về phía trong phòng khám hô: "Lão La, thu thập xong đồ vật sao?" "Đi a, đi." La Tấn Văn xách hành lý thùng đi ra phòng khám bệnh, quay đầu lại hướng Tưởng Lâm nói: "Ta đoán chừng phải tại Thổ Trúc huyện bên kia nghỉ ngơi vài ngày. Khoảng thời gian này, phòng khám bệnh liền vất vả ngươi." Lại đối La Vân nói: "Ngươi mấy ngày nay cũng đừng chạy loạn khắp nơi, giúp người mẹ trông nom một chút phòng khám bệnh, nàng một người bận không qua nổi." La Tấn Văn mặc dù đi, nhưng phòng khám bệnh còn phải kinh doanh. Tất nhiên, cho người ta xem bệnh kê đơn thuốc là không được, nhưng bán thuốc vẫn là có thể. Ngoài ra còn có trước đó một ít liền mở ra thuốc bệnh nhân muốn tiếp tục tới tiêm truyền dịch. Nếu như chỉ dựa vào Tưởng Lâm một người ở bên trong cho bệnh nhân tiêm truyền dịch, liền coi chừng không đến bên ngoài. La Vân mặc dù không có học qua cái gì y thuật, nhưng giúp đỡ nhìn xem cửa hàng, bắt lại thuốc, còn có thể đảm nhiệm. Hắn gật đầu đáp: "Yên tâm đi ba, mấy ngày nay ta liền ở trong nhà, cũng không đi đâu cả. Ta đi, đến sau cho các ngươi gọi điện thoại." La Tấn Văn phất phất tay, mở cửa xe ngồi lên. Xe lập tức gào thét lên, hướng Thổ Trúc huyện phương hướng chạy tới. La Vân cùng Tưởng Lâm trở lại phòng khám bệnh, đã kéo xuống cửa cuốn, mắt nhìn lấy Tưởng Lâm muốn phát biểu. La Vân vội vàng vượt lên trước một bước nói: "Mẹ, ta đi tắm rửa, hôm nay ra một thân mồ hôi, sền sệt khó chịu chết rồi." Sau đó nhanh chóng chạy lên lầu, cầm thay giặt quần áo vào phòng tắm. Đứa nhỏ nói, Tưởng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cảm giác là đã vừa bực mình vừa buồn cười. Tắm rửa xong, La Vân vừa trở lại phòng ngủ, chỉ nghe thấy Vượng Tài thê thảm tiếng kêu cứu: "Chủ nhân, cứu ta a." Hắn bị giật nảy mình, còn tưởng rằng trong phòng của mình đến rồi cái gì hung thần lệ quỷ, đem Vượng Tài cái này quỷ sai bút bút linh đều cho đánh ngã. Cuống quýt hướng phía Vượng Tài phương hướng vừa nhìn, lại phát hiện Vượng Tài sở dĩ kêu cứu là bởi vì tiểu bá hạ bò tới trên người của nó. La Vân lập tức không có sắc mặt tốt, khiển trách quát mắng: "Người tại quỷ giống quỷ gào gì? Tiểu bá hạ leo đến trên người ngươi, nói rõ nó thích ngươi, ngươi liền bồi nó chơi một hồi thôi, kêu cái gì cứu mạng?" Vượng Tài ủy khuất đều khóc: "Không phải a chủ nhân, nó quá nặng đi, đặt ở trên người ta liền cùng đè ép một tòa núi lớn giống như, ta cảm giác chính mình cũng muốn bị đập vụn. Hơn nữa nó không chỉ có áp ta, còn cắn ta, nó đây là dự định ăn ta à, phải không?" La Vân sững sờ, tiểu bá hạ hôm nay cũng leo đến qua trên người hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy tiểu bá hạ có đa trọng. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hắn liền không có cảm giác tiểu bá hạ có trọng lượng. Bất quá xem giờ phút này Vượng Tài dáng vẻ, đích thật là bị áp rất thảm, toàn bộ là bị ép thành một tấm mỏng da. May mắn Vượng Tài là khí linh, không thì đã hồn về âm u. Hơn nữa tiểu bá hạ cũng đích thật là mở ra miệng nhỏ của nó, tại từng ngụm cắn Vượng Tài, mỗi cắn một cái, Vượng Tài trên người lực lượng liền sẽ yếu bớt một phần. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, không được bao lâu, Vượng Tài liền thật muốn bị tiểu bá hạ ăn hết. La Vân vội vàng đi qua, đưa tay muốn cầm lấy tiểu bá hạ, lại phát hiện nó lúc này đúng như Vượng Tài nói, giống như núi nặng nề, hắn đã dùng hết khí lực cũng không cầm lên được. Vội vàng quay đầu muốn tìm mèo đen hỗ trợ, lại phát hiện con hàng này còn tại ăn hôm nay vừa mua về cá. "Tiểu hắc hắc, ngươi chờ ăn, mau tới hỗ trợ, không thì Vượng Tài liền xong đời." đến lúc nào rồi còn tại ăn? Chính là một cái thùng cơm a. La Vân rất cảm thấy im lặng. PS, 4 canh tương đương cầu phiếu. Cầu đặt mua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.